Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mệt nhọc chiến thuật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong phòng học quan sát. Lão Phan chủ nhiệm không chịu đựng được. Ở cuối cùng một chiếc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sau khi kết thúc liền đi nghỉ ngơi. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại chủ nhiệm Lưu và Sầm Mãnh hai người. Không khí đọng lại thêm kiềm chế, để cho người có một loại hít thở khó khăn sắp chết cảm. Bởi vì là câu kia như vậy ruột thừa là không có linh hồn. Chủ nhiệm Lưu mắng chửi Sầm Mãnh nửa giờ, bây giờ còn chưa hết giận, vùi trên ghế salon, một chút mỏi mệt cũng không có. Sầm Mãnh bị chửi bất tỉnh đầu chuyển hướng, trong đầu nước cũng tràn ra, nhìn bóng đêm đen thùi, màu đậm thẫn thờ, để cho người khiếp đảm yên lặng. Chủ nhiệm, ta có cái biện pháp. Hồi lâu sau đó, Sầm Mãnh ngẩng đầu nói đến, có lời mau mau nói. Chủ nhiệm Lưu kiên nhẫn đã bị mài cạn sạch, từ mời Mori Ichiro giáo sư làm giải phẫu bắt đầu. Một cái lại một cái bất ngờ không ngừng xuất hiện, để cho hắn một số gần như sụp đổ. Ta thừa nhận Trịnh Nhân trình độ rất cao, liền có thai trung kỳ viêm ruột thừa và mập mạp người bệnh đào giếng viêm ruột thừa cũng làm rất tốt, Sầm Mãnh nói, nhưng một người tinh lực là có hạn. Ta muốn chúng ta dùng mệt nhọc chiến thuật đi giải quyết cái vấn đề này đi. Mệt nhọc chiến thuật, đúng vậy. Sầm Mãnh vốn là chỉ có một ý tưởng mơ hồ, vượt nói ý nghĩ càng rõ ràng, cả người cũng tinh thần. Trịnh Nhân nói 3 ngày làm 10 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Ta phỏng đoán tinh lực của hắn chỉ có thể làm thành như vậy. Giống như tối nay giải phẫu, nhìn đơn giản, nhưng tinh lực của hắn đã tiêu hao không còn. Sau đó thì sao? Ta trước gọi điện thoại xác nhận một chút. Sầm Mãnh cảm giác mình bắt được đối thủ nhược điểm, cầm lên điện thoại, trước cho khoa phẫu thuật tổng hợp đã gọi đi, hỏi thăm sau khi giải phẫu người bệnh tình trạng, biết được 4 cái người bệnh đều rất vững vàng, không có cũng phát chứng sau đó. Sầm Mãnh lại hỏi Trịnh Nhân ở đâu, điện thoại vậy mặt y tá nhỏ căn bản không biết Trịnh Nhân hướng đi. Sau khi để điện thoại xuống, Sầm Mãnh lại cho khoa cấp cứu gọi một cú điện thoại. Khi biết được Trịnh Nhân trở lại đi ngay phòng trực nghỉ ngơi sau đó, hắn trên mặt lộ ra ta đã sớm đoán được sẽ là như vậy diễn cảm. Cúp điện thoại, chủ nhiệm, Trịnh Nhân đã mệt mỏi kiệt lực. Sầm Mãnh có hơi chút đắc ý, nói sự việc, chủ nhiệm Lưu đã rơi vào mệt mỏi, nóng nảy, vung nồi trong trạng thái. Hoàn toàn không có kiên nhẫn. Chúng ta có thể tìm những thứ khác huynh đệ bệnh viện đưa cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân. Không cần cố ý tìm độ khó cao viêm ruột thừa. Nếu chất lượng đè không ngã hắn, như vậy dùng số lượng tới ép vỡ hắn vậy là tốt. Chủ nhiệm Lưu trầm tư. Cấp tính viêm ruột thừa có càng khó hơn sao? Hắn nhớ lại rất lâu. Vậy không tìm được so có thai kỳ viêm ruột thừa. Vị trí khác viêm ruột thừa phức tạp hơn giải phẫu, chẳng qua là viêm ruột thừa mà thôi, lại phức tạp còn có thể phức tạp đi nơi nào. Từ đã làm giải phẫu tới xem, Trịnh Nhân làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Như vậy đứt quãng tới độ khó cao cấp tính viêm ruột thừa vậy không có ý nghĩa gì. Sầm Mãnh nói có chút đạo lý, gật đầu một cái. Chủ nhiệm Lưu coi như là công nhận Sầm Mãnh giải thích. Sau đó, hắn cầm lên điện thoại, bắt đầu một cái lại một cái gọi điện thoại, dùng mình tích lũy mấy chục năm nét mặt già nua, đi hỏi toàn bộ thành phố Hải Thành bệnh viện lớn nhỏ khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm. Viện trưởng muốn 24 giờ bên trong đưa đến bệnh viện cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân. Cái này cũng chưa tính, chung quanh huyện xã bệnh viện. Chỉ cần có liên lạc, chủ nhiệm Lưu cũng đều gọi điện thoại. Bác sĩ cũng không biết một mực ở trên bàn mổ. Giải phẫu thời gian, có một bộ phận tiêu hao ở bác sĩ gây mê trên mình. cho nên chủ nhiệm lưu lại cho khoa gây mê chủ nhiệm đi một cú điện thoại. Tìm hai cái làm thêm giờ bác sĩ gây mê. Ba máy, liền mở, thuốc mê tuyệt đối không có khe hở. Trên căn bản có thể bảo đảm Trịnh Nhân làm xong một cái. Cái kế tiếp đã thuốc mê xong, hết thảy cũng an bài rất tốt. Chủ nhiệm Lưu nhận là sự việc đã hoàn mỹ. Như vậy, sẽ để cho Trịnh Nhân không nghỉ chưa chợp mắt. Một mực làm phẫu thuật, cắt bỏ ruột thừa làm được ông trời hoang đi đi. Ta cũng không tin ngươi ở cực độ mệt mỏi dưới trạng thái có thể không bị lỗi. 2 giờ 11, Trịnh Nhân điện thoại đem hắn đánh thức. Là khoa phẫu thuật tổng hợp đánh tới. Nói là có viêm ruột thừa bệnh nhân chuẩn bị giải phẫu. Trịnh Nhân ở hệ thống thông báo bên trong đã biết đây là một cái âm mưu. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chẳng qua là một đêm không ngủ mà thôi. Mình tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi tân thủ nhiệm vụ lúc này trả lại cho một chai tinh lực dược tề bây giờ còn đang hệ thống. Trong không gian tồn phóng, Trịnh Nhân không biết tinh lực thuốc tác dụng. Nhưng nếu là hệ thống phát ra khen thưởng, chắc chắn sẽ không kém là được. Lòng tin tràn đầy, Trịnh Nhân từ trên giường bò dậy. Bên cạnh giường làm việc ban đêm trực bác sĩ đối với Trịnh Nhân điện thoại đánh thức mình bày tỏ bất mãn, xoay người lại ngủ đi. Trịnh Nhân phủ thêm đồng phục trắng, đi tới khoa phẫu thuật tổng hợp. Người bệnh thuật chuẩn bị trước đã xong. Trịnh Nhân nhìn một cái bệnh nhân. Hệ thống nhắc nhở là đơn thuần tính viêm ruột thừa. Tạm được, phỏng đoán có 10 phút vậy là đủ rồi. Cái này 10 phút còn muốn tính luôn trước phẫu thuật trải đưa vô khuẩn 1. Sau khi giải phẫu chuyên chờ bệnh nhân thời gian, càng nhiều hơn thời gian tiêu hao ở bác sĩ gây mê liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê lên. Bất quá một điểm này Trịnh Nhân không có biện pháp khống chế. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân chợt nhớ tới Sở Thị tỉ muội hai người. Không biết các nàng thuốc mê trình độ như thế nào. Ở hắn đầu óc bên trong, tỉ muội Hoa rốt cuộc dáng dấp ra sao đã quên mất. Chỉ nhớ được Sở Yên Chi nói qua, các nàng là Hoa Tây trọng chứng y học nghiên cứu sinh. Học qua thuốc mê, có thể làm bác sĩ gây mê. Quốc nội ICU. Phần lớn là phòng giải phẫu khoa gây mê thủ xây, cho nên trọng chứng y học và thuốc mê chuyên nghiệp là một cái lực lượng chủ yếu hai cái chi nhánh. Sở Thị tỉ muội có bác sĩ gây mê giấy hành nghề. Trịnh Nhân một chút cũng không kỳ quái, bất quá bây giờ khẳng định không trông cậy nổi các nàng. Vẫn là mình tới đi, những thứ này cũng còn quá xa xôi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Liền không suy nghĩ thêm nữa vậy đối với tỉ muội Hoa. Bắt đầu suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ tới. Xác nhận qua bệnh nhân. Trịnh Nhân làm giao phó trước phẫu thuật. Mang bệnh nhân vào phòng giải phẫu. Đánh thức Tạ Y Nhân. Trịnh Nhân bắt đầu trà tay. Trải đưa vô khuẩn 1. Giải phẫu lần nữa bắt đầu. Hạnh Lâm viên vô danh Trương Mục ngay sau đó bắt đầu livestream giải phẫu. Đã đối với vô danh Trương Mục tăng thêm chú ý các thầy thuốc. Vô luận xa cách đôi nơi đều ở đây cùng trong chốc lát bị tiếng chuông ồn ào từ trong giấc mộng đánh. Thức, không đúng giờ à, tại sao có thể có chuông báo thức? Đã ngủ mơ hồ các thầy thuốc rất tức giận. Khi bọn hắn thấy là Hạnh Lâm viên có tin tức mới thông báo lúc này cũng một mặt mờ mịt. Hạnh Lâm viên lúc nào tăng thêm loại này nhắc nhở gọi chức năng. Vừa thấy lại là cái đó Trương Mục mở livestream. Một nhóm người tinh thần mở điện thoại di động lên. Ồ, ở trên giường hạnh phúc nhìn giải phẫu. Đại thần, đây là phải làm cả đêm viêm ruột thừa. Chẳng qua là viêm ruột thừa mà thôi. Không cần như thế khổ cực đi. Tốt mong đợi. Không biết sẽ có cái gì mới mẻ phương pháp có thể học tập. Mình nằm, người khác đứng, mình ngủ, người khác làm, đây không thể nghi ngờ là một loại hạnh phúc. Đắng cay bác sĩ à, hơn nửa đêm còn được làm cấp cứu giải phẫu viêm ruột thừa. Vẫn là mình tốt, có thể nằm ở trên giường, ấm áp xem livestream, bất quá hạnh phúc thời gian rất ngắn. Bày xong vô khuẩn một sau đó, sáng như tuyết đao giải phẫu mảnh mở ra, mười mấy giây sau một cây mới mẻ ruột thừa liền nhảy đi ra. Không có chút nào ý mới, duy nhất xem chút là nhỏ vết cát, cùng với người phẫu thuật thuần thục, ổn định làm việc, một cái cấp tính phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thuật trình. Chỉ có 4 phân 12 giây, có bác sĩ chẳng qua là nhìn một lần người bệnh lần đầu bệnh trình ghi chép công phu. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đã làm xong, muốn không muốn nhanh như vậy nha. Mặc dù ta bày tỏ không có gì đẹp mắt, nhưng vẫn phải nói, phẫu thuật này làm quá nhanh, đổi thành khoa trưởng chúng ta. Đơn thuần cấp tính viêm ruột thừa cũng phải 10 phút chừng mới có thể làm xong. Phụ tập trung, tọa độ đế đô nổi danh bệnh viện Tam Giáp, thật là thanh thạo à. Chẳng lẽ người phẫu thuật cả đời đều ở đây làm viêm ruột thừa sao? Hạnh Lâm Viên thời gian livestream giảm bình luận cũng không nhiều. Nhìn trước mấy trận điển hình, độ khó cực cao phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa truyền trực tiếp các thầy thuốc khẩu vị bị này điêu. Loại này đơn thuần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa hoàn toàn thỏa mãn không được bọn họ lòng hiếu kỳ. Người bệnh bị mang làm phẫu thuật giường. Rất nhiều xem truyền trực tiếp bác sĩ chuẩn bị tắt livestream. Tìm một chút xem nơi nào có thể đóng kín mới video nhắc nhở. Thật yên tỉnh ngủ một hồi. Đang lúc ấy thì hậu, thời gian livestream nhắc nhở trang bìa xuất hiện vị kế tiếp người mắc bệnh quy định. Liên tục làm viêm ruột thừa. Hắn ở đâu tìm nhiều như vậy bệnh quy định? Đây chính là trong truyền thuyết viêm ruột thừa đêm sao? Còn chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên lúc này buồn ngủ hoàn toàn không có. Trời ơi, đáng thương ta đi. Ngày mai ta còn muốn hơn 5 ca giải phẫu. Giải phẫu chuẩn bị thời gian không dài. Bệnh một người khác người bị đưa lên giải phẫu giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tayuyencv.com/do-tsi-tu-gacnoi-tsan-gacnoi-tsans-gacchuyenbatdau tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.